Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 Saya nữ vương nhị hợp lại một, cảnh bằng đào sắc mặt rất khó xem, hang động đá vôi một trận chiến, bọn họ căn bản không có gặp được Tô Mạch, nếu lúc ấy Tô Mạch cũng ở nói, Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng có lẽ liền không cần đã chết. Tiểu thuyết zzdao.com, càng mấu chốt chính là, cảnh bằng đào căn bản đoán không ra Tô Mạch vì cái gì rõ ràng tới lại không hiện thân. Hang động đá vôi một trận chiến sau, cảnh bằng đào tuy không thấy được đem Tô Mạch cùng quỷ diện trở thành sinh tử thù địch. Ít nhất không hề là đơn thuần đồng đội, Tô Mạch đến nay chưa xuất hiện, hắn có thể nào không nghi ngờ. Quỷ diện ra tay đánh lén Thanh Vũ kia một khắc, Xích Viêm cùng hai người gian vết rách đã xuất hiện. Theo Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng liên tiếp tử vong, hai bên gian vết rách đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Xé rách mặt có lẽ không đến mức, nhưng không bao giờ khả năng giống phía trước như vậy thân mật khăng khít. Cũng nguyên nhân chính là này, cảnh bằng đào mới thập phần để ý Tô Mạch đi đâu vậy? Cùng với làm chút cái gì? Hắn thật sự sợ, sợ Tô Mạch lại ở ấp ủ cái gì không muốn người biết âm mưu quỷ kế. Nhưng mà, hắn vừa định mở miệng hướng A Thơ truy vấn, Tô Mạch liền xuất hiện. Cùng hắn cùng xuất hiện, là truy kích vệ đông chưa toại quỷ diện. Vệ đông là Thanh Vũ dòng binh đoàn cuối cùng một người. Từ trước đến nay cẩn thận quỷ diện đương nhiên không nghĩ lưu lại cái này tai họa ngấm mơ siêu Tô. Mạch đồng dạng như thế. Nhưng so với đuổi giết vệ đông, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu bởi vậy. Ngẫu nhiên gặp được quỷ diện sau, Tô Mạch lập tức đem hắn khuyên trở về, lại lần nữa gặp nhau. Cảnh bằng đào cùng đào bội sắc mặt rất khó coi, kỳ thật không ngừng bọn họ hai. Từ quỷ diện trong miệng biết được cảnh bằng đào cùng đào bội còn sống khi, Tô Mạch cũng thực ngoài ý muốn, ở kế hoạch của hắn. Mặc dù có quỷ diện đánh lén, thị huyết ma chu bẫy dập, Xích Viêm như cũ không phải Thanh Vũ đối thủ, hai bên cực đại khái suất sẽ đồng quy vu tận, không nghĩ tới cảnh bằng đào cùng đào bội đều sống sót. Người tồn tại chung quy là chuyện tốt, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, nhiều một người liền nhiều một phân hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Đối Tô Mạch hai người chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đến nỗi cảnh bằng đào đáy mắt áp lực phòng bị cùng phẫn nộ. Tô Mạch cũng không phải thực để ý, hắn không phải quỷ diện, không như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn thập phần rõ ràng, cảnh bằng đào lại phẫn nộ cũng không có khả năng cùng bọn họ xé rách mặt. Đến nỗi kế tiếp thời gian, Xích Viêm có thể hay không hề nghe lời. Tô Mạch có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ không thể không nghe lời. A Thơ nhạy bén cảm thấy được cảnh bằng đào hai người đối Tô Mạch phòng bị cùng cảnh giác. Trong lòng tuy nghi hoặc, trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Chẳng qua, trong lòng lại yên lặng đối hai người đề phòng lên. Đã tới rồi tình trạng này, Tô Mạch càng không thể có thể hướng cảnh bằng đào giải thích cái gì. Nhìn mắt A Thơ ý bảo thân thể không thành vấn đề sao? Tô Mạch lập tức nói, xuất phát đi. Thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút cùng Nạp Nhĩ Sâm bọn họ hội hợp Thanh Vũ dòng binh đoàn năm chết một trốn. Chỉ dựa Ngụy Đông một người phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Tô Mạch cùng quỷ diện đều nhẹ nhàng không ít, bên kia, đi trước một bước Bạc Tát cùng Chiêm Thanh Thanh, lập tức muốn cùng Nạp Nhĩ Sâm ba người hội hợp. Bạc Tát sở dĩ sẽ đồng ý tiến vào man hoang đầm lầy. Duy nhất nguyên nhân đó là Xích Viêm trong miệng thật vương tử Nạp Nhĩ Sâm mơ siêu cũng nguyên nhân. Chính là vì Nạp Nhĩ Sâm duyên cớ, hắn mới có thể từ bỏ nghĩ cách cứu viện Sở Hàn. Cũng đi theo Chiêm Thanh Thanh trước một bước rời đi, làm sống thượng trăm năm lão quái vật, Bạc Tát sớm nhìn ra Thanh Vũ cùng Xích Viêm chi gian xấu xa. Hắn thậm chí đã đoán được, Chiêm Thanh Thanh sở dĩ muốn dẫn hắn đi trước rời đi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đó là giống nhân cơ hội diệt trừ Thanh Vũ. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm thấy, Bạc Tát ra, kinh hỉ tiếng kêu đánh gãy Bạc Tát suy nghĩ. bị Biện Long cùng Sử Hưng Trạch hộ ở bên trong Nạp Nhĩ Sâm. Chính hai mắt rơi lệ, đầy mặt kích động chiều hắn chạy tới, nhìn Nạp Nhĩ Sâm cùng Uyêu Pháp 11 thế tương tự khuôn mặt. Bạc Tát nơi nào còn nhận không ra này thân phận, lập tức quỳ rạp xuống đất, cũng run rẩy nói, Điện Hạ, thật là Điện Hạ, ngài chịu khổ. Bạc Tát che kín nếp uốn trên mặt đồng dạng tràn ngập kích động. Một chủ một phó trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cuộc hội hợp. Kích động qua đi, Nạp Nhĩ Sâm áy náy nói. Bạc Tát ra ra, đều là ta không hảo. Nếu không phải ta đem Vương Đình Ban chỉ đánh mất, ngài cũng sẽ không bị đáng giận kẻ cắp lừa gạt. Bạc Tát nhận nhẫn ban chỉ không nhận người không giả. Nhưng Sở Hàn vô luận màu da vẫn là tóc toàn cùng Uyêu Pháp gia tộc một trời một vực. Bạc Tát há có thể không biết hắn là giả. Chính là, biết lại như thế nào? Thật vương tử không có tìm được, thậm chí không biết này là sinh tử là trước. Hắn cần thiết mang theo Vương Đình Ban chỉ tới Saya rừng rậm mơ siêu rốt cuộc. Để lại cho Bạc Tát thời gian không nhiều lắm, hắn chờ không nổi. Rốt cuộc cùng trên đời duy nhất thân nhân gặp lại, mười mấy năm qua chịu đủ ủy khuất Nạp Nhĩ Sâm, lại nhải đem chính mình như thế nào vứt bỏ Vương Đình Ban chỉ. Lại là như thế nào đuổi tới biểu thế giới cùng với như thế nào trở về đủ loại. Một năm một mười nói cho Bạc Tát, nghe được biểu thế giới, ba chữ khi, Bạc Tát trên mặt lộ ra một tia khác thường, nhưng Nạp Nhĩ Sâm vẫn chưa nhận thấy được, như cụ nói cái không để yên. Mặt khác một bên, một lần nữa hội hợp Chiêm Thanh Thanh cùng Sử Hưng Trạch. Trên mặt toàn không có gặp lại sau vui sướng. Hai người trên mặt che kín đau kịch liệt, đau thương cùng với phẫn nộ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng chết. Đáng giận, họ Đỗ còn thiếu ta 200 mộng huyễn tệ đâu. Như thế nào liền như vậy đã chết a? Thu được Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng tử vong nhắc nhở trong nháy mắt. Chiêm Thanh Thanh cùng Sử Hưng Trạch đồng thời sợ ngây người. Thân là phó đội trưởng, Chiêm Thanh Thanh miễn cưỡng còn có thể ổn định nỗi lòng. Tiếp tục mang theo Bạc Tát cùng Nạp Nhĩ Sâm bọn họ hội hợp. Tính tình hỏa bạo Sử Hưng Trạch, lập tức liền nếu không quản không màng giết bằng được, nếu không phải Biện Long ngăn đón, cùng với cảnh bằng đào kịp thời truyền quay lại tin tức. Sử Hưng Trạch không chừng làm ra cái gì quá kích hành động tới đâu. Đúng là bởi vì biết rõ Sử Hưng Trạch tính tình nóng này. Cảnh bằng đào mới có thể ý bảo đào bội giấu giếm bộ phận chân tướng. Nếu không Sử Hưng Trạch nhất định sẽ tìm Tô Mạch cùng quỷ diện liều mạng. Rốt cuộc, đồng bạn chết thảm cố nhiên đau lòng, nhưng lại đau lòng nhiệm vụ vẫn là phải làm, nếu không hai người mới là thật sự bạch bạch hy sinh. Có Bạc Tát cùng Chiêm Thanh Thanh gia nhập, Nạp Nhĩ Sâm ba người rốt cuộc không cần hướng phía trước như vậy lo lắng đề phòng. Khoảng cách bảo tàng càng ngày càng gần, Nạp Nhĩ Sâm thậm chí đều có thể cảm giác được cụ thể vị trí. Kích động không thôi Nạp Nhĩ Sâm đem vị trí chia sẻ ra tới sau. Bạc Tát lập tức nói, muộn tắc sinh biến, chúng ta lập tức xuất phát, có lẽ là gặp được thân nhân quan hệ. Cũng có thể biết rõ Bạc Tát cường đại, lại lần nữa lên đường sau, Nạp Nhĩ Sâm so bình thường sinh động rất nhiều. Trên đường, hắn đem mấy người tiến vào man hoang đầm lầy sau gặp được đủ loại. Thêm mắm thêm muối giảng cấp Bạc Tát nghe, càng đem Tô Mạch cùng quỷ diện thổi thượng thiên, úp, xem ra điện hạ thu hoạch rất cường đại đồng bọn a. Ngoài miệng nói, Bạc Tát trên mặt lại lộ ra kỳ quái tươi cười tới. Không biết lão nô có hay không vinh hạnh nhìn thấy bọn họ đâu. Sẽ, bọn họ hay hẳn là mau tới đi. Nói xong, Nạp Nhĩ Sâm theo bản năng nhìn phía Chiêm Thanh Thanh cùng Sử Hưng Trạch. Đừng nhìn Nạp Nhĩ Sâm ngày thường tổng một bộ hoảng loạn diễn xuất. Kỳ thật một chút cũng không ngốc, hắn đã sớm phát hiện Xích Viêm Dòng binh đoàn mấy người chẳng sợ cách đến lại xa. Cũng có thể thông qua không biết tên phương pháp lấy được liên hệ. Thu được Nạp Nhĩ Sâm tìm kiếm ánh mắt, Chiêm Thanh Thanh yên lặng thở dài. Vội vàng nói, ta đã đem vị trí chia sẻ cấp đội trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tìm được bảo tàng trước liền có thể hội hợp bảo tàng sao? Chăm chú nhìn phía trước, Bạc Tát mục sư hai mắt đột một biến có chút mênh mông. chung quy, vẫn là tránh không khỏi a. Mặt khác một bên, thu được Chiêm Thanh Thanh truyền đến tọa độ sau, Tô Mạch linh quang chợt lóe, hỏi, A Thơ, 15 năm trước Uyêu Pháp Vương quốc hủy diệt, ngươi cảm thấy có kỳ quặc chỗ sao? A Thơ sửng sốt, rồi sau đó cười khổ nói, 15 năm trước ta 18 tuổi, nào hiểu này đó a. Bất quá, nghe trong tộc trưởng bối nói, Vương quốc hủy diệt trước tuy rằng từ từ suy sụp, nhưng cũng không có nhỏ yếu đến nhận chức người khi dễ nông nỗi. Theo lý tới giảng, Uyêu Pháp Vương quốc tuy không còn nữa ngày xưa cường đại, nhưng cũng không phải kẻ hèn một cái nho nhỏ công quốc có thể điên đảo, ngay lúc đó nhân đặc liệt. Bất quá là Uyêu Pháp Vương quốc bên cạnh một cái nho nhỏ công quốc thôi. Mỗi năm đều phải hướng Uyêu Pháp tiến cống, tuy nói là được làm vua thua làm giặc, nhưng bị một cái so với chính mình nhỏ yếu mấy lần công quốc đánh bại thậm chí diệt quốc. Khó trách Uyêu Pháp Vương quốc Di Mạch nhóm đều cảm thấy sỉ nhục. Cuối cùng, A Thơ bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ là thời vận không tốt, cũng hoặc mệnh chung chú định đi. Chỉ cầu Hưu đại nhân lưu lại bảo tàng, thật sự có thể trợ giúp Vương tử điện hạ phục quốc. Tô Mạch có này vừa hỏi, tất nhiên là phát hiện hoặc là đã nhận ra cái gì khác thường. Cảnh Bằng Đào tuy rằng rất muốn truy vấn, nhưng suy xét đến hai bên lúng ta lúng túng quan hệ, vẫn là không hỏi xuất khẩu. Tô Mạch vẫn chưa buông tha A Thơ, lại thay đổi cái càng làm khó dễ vấn đề. Ngươi cảm thấy Hưu là như thế nào người? Hưu đại nhân, A Thơ có chút không thể hiểu được. Hưu đại nhân là thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần. Là Uyêu Pháp đế quốc ánh sáng. Là thiên pháp đại lục ánh sáng. Xích Viêm dòng binh đoàn kênh nội. Đào Bội rốt cuộc nhịn không được nói. Tô Mạch, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Hưu Pháp Vương quốc có vấn đề. Vẫn là Hưu có vấn đề. Tô Mạch lần này không giấu giếm. Thập phần thẳng thắn nói. Có lẽ đều có đi. Mặt khác, tự tiến vào man hoang đầm lầy nội vực. Chúng ta vẫn luôn bị nào đó cường đại tồn tại giám thị. Cảnh Bằng Đào cùng Đào Bội đồng thời cả kinh. Liên tưởng khởi Tô Mạch vừa mới nghi vấn. Cảnh Bằng Đào lại bất chấp mặt khác. Vội vàng truy vấn nói. Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi giám thị chúng ta người là bán thần Hưu? Hắn còn chưa có chết. Nếu giám thị bọn họ người thật là Hưu Uyêu Pháp, thả còn tưởng đối bọn họ bất lợi. Kia bọn họ dứt khoát trực tiếp tự sát đi. Tô Mạch lắc đầu, cũng có thể là Saya nữ vương, vô luận là Hưu vẫn là Saya nữ vương. Đều không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại, thành lập vương triều. Lưu lại bảo tàng, cam nguyện hy sinh chính mình có thể so với vĩnh sinh cường đại sinh mệnh. Vì người thường sáng tạo một cái cùng thế vô tranh biểu thế giới. Các ngươi cảm thấy, trên đời thực sự có như thế vô tư người sao? Biểu thế giới cũng hảo chủ thế giới cũng thế. Hưu đều là trong truyền thuyết tồn tại. Hắn bị mọi người kính ngưỡng, sùng bái, tựa hồ hết thảy tốt đẹp chính nghĩa từ ngữ. Đều có thể dùng đến hắn trên người. Chỉ là, trên đời thực sự có như vậy hoàn mỹ thả vô tư người sao? Hoặc là nói, Hưu sở làm hết thảy, thật sự xuất phát từ với vô tư sao? Cảnh Bằng Đào cùng Đào Bội đều là trải qua mấy cái thế giới kịch bản người chơi lâu năm. Mới đầu không hướng phương diện này tưởng, Kinh Tô Mạch vừa nhắc nhở, hai người trong đầu đồng thời hiện lên nào đó suy đoán. Tín ngưỡng, Đào Bội che miệng lại suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Ở A Thơ hoài nghi trong ánh mắt, nàng xấu hổ cười, cũng ở kênh quá mót nói. Hưu là thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần. Như vậy cường đại tồn tại, sao có thể cam tâm chịu chết? Trên thế giới cường đại nhất lực lượng là cái gì? Là tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng bất diệt thần linh tắc bất tử. Hưu trước khi chết chỉ là bán thần, cho nên hắn là nghĩ thông suốt qua tín ngưỡng chi lực sống lại. Vẫn là nghĩ thông suốt qua tín ngưỡng chi lực, tiến giai thành chủ thần. Đào Bội hai loại suy đoán lớn mật đến cực điểm, lại hợp logic, Tô Mạch cũng là như thế này tưởng. Không bài trừ này hai loại khả năng, như vậy cũng là có thể giải thích. Hưu Pháp Vương quốc vì cái gì sẽ bị kẻ hèn một cái tiểu công quốc diệt quốc. Bởi vì, đã đến giờ, hưu ở biểu thế giới thu thập ngàn năm tín ngưỡng chi lực đã vậy là đủ rồi. Cũng đủ hắn sống lại. Chỉ là, nói xong câu đó sao? Tô Mạch vẫn chưa có chút cởi bỏ nghi hoặc vui vẻ. Mày ngược lại ninh càng sâu. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì hắn không có nhận được chút nào nhiệm vụ nhắc nhở. Là bọn họ tưởng kém, vẫn là nói có mặt khác ẩn tình hoặc manh mối không có phát hiện. Cũng hoặc là, Hưu có không sống lại cùng chủ tuyến cốt truyện cũng không liên hệ. Còn có một cái nghi vấn Tô Mạch chưa nói. Thiên Pháp Đại Lục tự muôn và năm chư thần chi chiến sau. Sở hữu chủ thần nhất nhất rời đi. Đại lục cũng từ chung ma thế giới hằng vì đê ma thế giới. Thả không đề cập tới chủ thần rời đi nguyên nhân. Mấy ngàn năm trước đại lục liền hằng vì đê ma thế giới. Mà Hưu thành tựu bán thần thời gian còn lại là ngàn năm trước. Ngàn năm trước Thiên Pháp Đại Lục tuy không giống hiện tại cằn cỗi. Lại đã là đê ma thế giới. Hưu là như thế nào làm được từ đê ma trong thế giới thành tựu bán thần? Nguyên nhân chính là vì có trở lên rất nhiều nghi vấn. Hơn nữa chỗ tối khi có khi vô nhìn trộm, Tô Mạch không thể không nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Tô Mạch tưởng biện pháp dự phòng, nhưng hắn buổi nói chuyện, lại làm cảnh bằng đào cùng đào bội đồng thời lâm vào mê mang cùng rối rắm chung. Ở biết được chỗ tối khả năng tồn tại càng cường đại nhìn trộm giả khi. Hai người biểu tình đều trở nên thập phần ngưng trọng, cảnh bằng đào rất rõ ràng. Tô Mạch sở dĩ nói cho bọn họ này đó, càng nhiều nguyên nhân là cảnh kỳ bọn họ không cần sằng bậy. Trên thực tế, mặc dù Tô Mạch không nói, cảnh bằng đào cũng không nghĩ tới đem bọn họ hai như thế nào. Giờ phút này, ý thức được khả năng tồn tại càng cường đại địch nhân sau. Cảnh bằng đào ở sâu trong nội tâm vẫn cứ dâng lên mãnh liệt cảm giác vô lực tới. Bọn họ nhiệm vụ còn có hoàn thành khả năng sao? Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng đã chết, bao trừ cá nhân cảm tình không đề cập tới. Mặc dù hoàn thành B cấp nhiệm vụ chủ tuyến, cũng vô pháp đền bù Xích Viêm tổn thất. Nếu ở kế tiếp nhiệm vụ, Xích Viêm ở tử thương một hai cái đồng bạn, không cần chờ hoàn thành nhiệm vụ. Đã có thể tuyên bố giải tán, muốn từ bỏ sao, mới đầu chỉ cho rằng bất quá là một lần phổ thông thông thế giới cấp kịch bản. Nhưng theo nhập chú chủ thế giới, nhiệm vụ khó khăn đi bước một tăng lên, hiện tại đã xa xa vượt qua Xích Viêm có thể thừa nhận cực hạn. Bởi vì nào đó quan hệ, từ biểu thế giới bắt đầu, Xích Viêm sở đi mỗi một bước, cơ hồ đều là ở Tô Mạch cùng quỷ diện an bài hạ. Bao gồm tính kế Thanh Vũ, cùng với thuyết phục Bạc Tát bước vào man hoang đầm lầy. Tuy rằng trung gian cũng gặp được một ít phiền toái nhỏ, lại bị bọn họ dễ dàng hóa giải. Thế cho nên, Xích Viêm mọi người đều sinh ra một cái thập phần nguy hiểm ý tưởng. Bê cấp nhiệm vụ, cũng bất quá như thế. Sở dĩ thoát ra như thế ý tưởng, chỉ vì tuyệt đại bộ phận áp lực đều bị Tô Mạch cùng quỷ diện gánh vác. Xích Viêm sáu người chỉ là bị Tô Mạch cùng quỷ diện thao tác quân cờ. Căn bản ý thức không đến trong đó tính nguy hiểm mơ siêu nhưng theo Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng liên. Tiếp tử vong, vẫn luôn hỗn độn độn Xích Viêm rốt cuộc tỉnh táo lại. Bê cấp nhiệm vụ chủ tuyến, không có đơn giản như vậy. Nếu không có Tô Mạch cùng quỷ diện, bọn họ thậm chí đều không nhất định có thể kích phát hoang dã đầm lầy này quan trọng chi nhánh. Chưa chừng đã ngây ngốc đi theo Nạp Nhĩ Sâm tiến vào Saya rừng rậm. Trở thành Saya nữ vương đồ ăn trong mâm. Rốt cuộc thanh tỉnh cảnh bằng đào. Đương nhiên sẽ không còn ngây ngốc tin tưởng. Tô Mạch sẽ đối hắn biết gì nói hết. Dù vậy, ở biết được chỗ tối có khả năng tồn tại càng khủng bố, Boss khi. Cảm giác sâu sắc vô lực hắn. Trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng vẫn là. Từ bỏ kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến, sấn bọn họ bốn người còn sống, chạy nhanh rời đi cái này càng ngày càng vô pháp đoán trước kịch bản. Chỉ là, hiện tại liền từ bỏ nói, Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng chẳng phải là bạch bạch hy sinh. Cứ như vậy, ở từ bỏ cùng không cam lòng chung dãy dụa bồi hồi cảnh bằng đao. Ở quỷ diện dẫn dắt hạ, đi bước một hướng tới cuối cùng mục tiêu đi đến. Man hoang đầm lầy là thiên pháp đại lục tử vong nơi. Đặc biệt xuân hạ thời tiết, chớ nói nội vực, liền bên ngoài đều hiếm có người đến. Nhưng mà, liền tại đây phiến được xưng, không người có thể tồn tại rời đi, nội vực. Có người lại như vào chỗ không người. Người này không phải người khác, đúng là thiên pháp đại lục chân chính chí cường giả. Saiya rừng rậm chân chính thống trị giả. Saiya nữ vương. Nếu nói đại ma pháp sư cùng đại kiếm sư là thiên pháp đại lục kim tự tháp đỉnh tầng cường giả. Kia Bạc Tát cùng ngài lị công chúa chính là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng tồn tại. Mà Saiya nữ vương, vị này sống hơn 1.000 năm lão quái vật, còn lại là phiêu đáng ở kim tự tháp trên không tầng mây. Saiya nữ vương có bao nhiêu cường đại? Cường đại đến liền được xưng cấm địa man hoang đầm lầy nội vực. Đối nàng mà nói, đều cùng nhà mình hậu hoa viên không có gì khác nhau. Sư thiếu thú nãi thiên địa mãnh thú, liền Bạc Tát mục sư cùng ngài lị công chúa đều không thể chiến thắng chúng nó. Tô mạch cùng quỷ diện không biết dùng cái gì phương pháp. Đem chúng nó dựng dục nhiều năm hai quả trứng từ dưới mí mắt trộm đi. Cũng lấy này tan rã lấy Bạc Tát cùng ngài lị công chúa cầm đầu cường đại đội ngũ. Rồi sau đó, lại nhân sở hàn tùy hứng, hai chỉ sư thiếu thú bị hoàn toàn chọc giận, chúng nó liên hợp xử lý một khác chỉ cường đại mãnh thú sau. Điên cuồng tìm cái kia đánh nát chúng nó trứng hung thủ. Nhưng mà, chính là như thế cường đại mãnh thú, giờ phút này chính phủ phục trên mặt đất, cả người run rẩy nhìn phía trước người, hoặc là nói xa nhân, mấy trăm năm không thấy. Hai chỉ tiểu gia hỏa nhi cũng trưởng thành, yêu nhã bình đạm trong thanh âm. Lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện tang thương cả mơ siêu Saiya nữ vương khoát tay. Hai chỉ sư thiếu thú như chút được gánh nặng mở ra cánh. Trốn dường như bay về phía phương xa. Nữ vương bệ hạ nếu thích, sao không đem chúng nó mang về Saiya rừng rậm. Lại là một trận gợn sóng. Saiya nữ vương phía sau xuất hiện một người thân xuyên áo đen. Toàn thân bọc đến kín mít khô gầy nam tử. Nam tử trong tay phủng một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cùng tô mạch cái kia thực cùng loại. Lại không biết cao minh nhiều ít lần. Odin, người cũng tới, nếu A Thơ đám người ở chỗ này. Nghe được Odin, hai chữ khi, nhất định sẽ chấn động. Nguyên nhân vì hắn, chỉ vì Odin tên này. Thiên pháp đại lục không người không biết không người không hiểu. Odin sở dĩ quảng làm người biết, cũng không phải nói thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng hắn cũng rất cường đại, nhưng càng lệnh người để ý thậm chí tôn kính, là hắn chức nghiệp, bói toán sư, Odin Ano, thiên pháp đại lục cường đại nhất bói toán sư, đại lục duy nhất cũng là nhất cường đại áo liệt La Tắc đế quốc quốc sư. Từ Odin đối Saiya nữ vương thái độ tới xem, hai người hiển nhiên quen biết nhiều năm. Mơ siêu nhìn chiều phương xa bay đi hai chỉ sư thiếu thú. Saiya nữ vương bất lão dung nhan có vẻ có chút ý cảnh dã rời. Cường lưu lại như thế nào? Sớm muộn gì sẽ chết? Huống hồ, hiu thích bọn họ, hiu cùng Saiya nữ vương có quan hệ. Nghe được hiu, hai chữ khi, Odin cái nông cung kính. Nữ vương bệ hạ, ngài thật sự tưởng, không cần khuyên ta, Saiya nữ vương trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. 1.000 năm, ta không muốn lại chờ, cũng sẽ không lại đợi. Áo đen áo choàng dưới, Odin đáy mắt hiện lên mạc danh quang mang, tựa hồ đọc hiểu Odin tâm tư. Saiya nữ vương quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói, thân thể này cũng già rồi, là, có lựa chọn sao? Odin trần chờ một lát, nói, cái kia giả vương tử thực không tồi, phải không? Saiya nữ vương không tỏ ý kiến nói. Liền hắn đi, Odin bám vào người quỳ xuống. Kích động nói, đa tạ nữ vương bệ hạ. Những năm gần đây, ít nhiều ngươi chiếu cố hiu. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, phất tay ý bảo Odin đứng dậy. Saiya nữ vương bình đạm hỏi, bọn họ đến chỗ nào rồi? Odin hướng tới thủy tinh cầu nhẹ nhàng một vỗ, Nạp Nhĩ Sâm mấy người thân ảnh dẫn đầu hiện lên, theo sau là tô mạch đám người, cuối cùng biến thành ngài lị công chúa, Gì, như thế nào, công chúa thế nhưng cùng giả vương tử ở bên nhau. Tựa hồ, Saiya nữ vương quét mắt thủy tinh cầu. Bình đạm nói, không cần quản nàng, chúng ta đi thôi, nói xong. Saiya nữ vương biến mất không thấy. Odin thu hồi thủy tinh cầu, chạy nhanh theo đi lên. Mặt khác một bên, Tô Mạch lại lần nữa đình chỉ đi tới nện bước, trên mặt sắc ngưng trọng nhìn về phía quỷ diện. Quỷ diện mang theo mặt nạ trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình. Thu được Tô Mạch ánh mắt sau, trần chờ một lát cũng gật gật đầu. Làm sao vậy, nghĩ đến cái gì sao? A Thơ chạy nhanh hỏi, lại có người nhìn trộm. Tô Mạch gật gật đầu, tiện đà nhìn phía cảnh bằng đào cùng đào bội. Không đợi hai người truy vấn, Tô Mạch liền nghiêm túc nói, ta biết các ngươi đối ta cùng quỷ diện tâm tồn băn khoăn. Nếu Xích Viêm lựa chọn từ bỏ, ta sẽ không ngăn trở. Cảnh bằng đào sắc mặt biến đổi. Lập tức chất vấn nói, ngươi có ý thứ gì? Mới vừa lợi dụng xong chúng ta, liền tưởng đem chúng ta ném ra sao? A Thơ tuy không biết Tô Mạch cùng Xích Viêm gian xấu xa, lại có thể nhận thấy được bốn người gian quỷ dị lại xấu hổ không khí. Mắt thấy hai bên đột nhiên giằng co, hắn chần chờ một lát sau, yên lặng hướng tới nơi xa đi đến. Thẳng đến A Thơ đi xa, Tô Mạch mới đối với vẻ mặt phẫn uất cảnh bằng đào cùng đào bội cười lạnh nói. Chúng ta lợi dụng các ngươi không giả, các ngươi làm sao không có lợi dụng chúng ta. Đáng giận, ngươi. Cảnh bằng đào ý bảo đào bội không nên gấp gáp, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Mạch nhìn về phía quỷ diện trần chờ một lát gật gật đầu, nghĩ đến các ngươi cũng đoán được, ta cùng quỷ diện cùng các ngươi nhiệm vụ không quá giống nhau. Cảnh bằng đào cùng đào bội đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Tô Mạch không có sốt ruột giải thích, ngược lại nói, cảnh đoàn trưởng, ta biết người đã tâm sinh lưu ý. Nếu Xích Viêm lựa chọn rời khỏi, ta cùng với quỷ diện tuyệt không ngăn trở. Đến nỗi các ngươi tổn thất, kịch bản sau khi kết thúc, nếu chúng ta không có chết, cũng sẽ xét bồi thường các ngươi, bồi thường. Đào bội hung tợn nói, Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng mệnh các ngươi có thể bồi thường sao? Tô Mạch căn bản không phản ứng nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm cảnh bằng đào nói. Đương nhiên, nếu Xích Viêm lựa chọn lưu lại, ta không chỉ có sẽ đem chính mình biết nói hết thảy nói thẳng ra, cũng sẽ đem nhiệm vụ chia sẻ cho các ngươi. Một bên quỷ diện lạnh lùng nói. Nguy hiểm, thận trọng, mặc hối hận, cảnh bằng đào không nói gì, đào bội cũng không có. Bất quá, từ hai người không ngừng biến hóa sắc mặt thượng, Tô Mạch biết bọn họ đang ở cùng Chiêm Thanh Thanh đám người thương nghị đâu. Cùng quỷ diện liếc nhau sau, Tô Mạch bất đắc dĩ thở dài. Đồng tình Xích Viêm, đương nhiên không phải, Xích Viêm chết hai người vẫn là toàn đã chết, Tô Mạch căn bản cũng không để bụng. Sở dĩ sẽ vào giờ phút này bức bách cảnh bằng đào làm ra lựa chọn. Thậm chí không tiếc đem chính mình sử thi cấp che giấu nhiệm vụ chia sẻ đi ra ngoài. Có thể chỉ có một nguyên nhân, nhiệm vụ khó khăn viễn siêu tưởng tượng. Chỉ dựa vào hắn cùng quỷ diện căn bản vô pháp hoàn thành. Hết chương.